Vị thiếu gia khó chiều. Chương 22 giờ 22, sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên Giang Ngộ tỏ tình với cô. Lần đầu tiên cậu ta tỏ tình với cô vào khoảng 2 năm trước nhưng cô đã từ chối rồi, không ngờ lần này cậu ta lại tỏ tình cô thêm một lần nữa. Đang không tập trung thì bỗng nhiên Uyển Ngưng va phải một người nào đó. Cô không nghĩ nhiều lập tức xin lỗi người ta, khi ngẩng lên thì thấy đó là Phong An Huy. Cậu chủ, không phải cậu đang ngủ sao? Tôi đang tính về phòng. Phong An Huy khẽ nhíu mày lại nhìn về phía sau Uyển Ngưng. Giang Ngộ từ từ đi đến mỉm cười nhìn về phía hai người. Cậu chủ, Phong An Huy im lặng không nói gì. Hai người bọn họ im lặng nhìn nhau không nói gì, nhưng Uyển Ngưng ở giữa lại có chút không được thoải mái, thấy vậy cô liền lùi lại phía sau. Hai người nói chuyện đi. Tôi, bận việc rồi. Thấy Uyển Ngưng chuồn đi. Hai người bọn họ không nói gì nữa, trực tiếp xoay người mỗi người đi một hướng. Ở phòng Phong An Huy, Uyển Ngưng đang trải chăn gối mới ra cho anh. Người nào kia thấy cô bận rộn quá nên vừa cắn miếng táo vừa nhổ phần vỏ ra bàn. Uyển Ngưng ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng đó không khỏi nhìn Phong An Huy với ánh mắt khinh thường. Vắng tôi vài ngày, cậu đã sống bẩn như vậy sao? Không ai trả lời, Phong An Huy đứng dậy đi đến chỗ của Uyển Ngưng, ném cho cô quả táo đang cắn một nửa rồi nằm phịch xuống giường. Dọn phòng tôi thật sạch vào. Uyển Ngưng nhìn quả táo trong tay rồi lại nhìn về phía anh ta với ánh mắt không nói thành lời. Khi Uyển Ngưng đi vào trong nhà tắm thì thấy bên trong rất lộn xộn, đồ dùng rải rác khắp nơi khiến cho cô không khỏi nhíu mày lại. Tên này sống quá bẩn. Cô mới đi có vài ngày mà đồ đạc đã như vậy rồi. Uyển Ngưng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại từng ngóc ngách trong căn phòng tắm này. Sau khi nhìn thành quả của bản thân, cô nở nụ cười hài lòng rồi đi sang phòng để quần áo để dọn dẹp. Uyển Ngưng không khỏi đứng hình khi nhìn thấy căn phòng để quần áo rộng hơn 16 mét vuông đã không còn hình dạng ngăn nắp như ban đầu nữa. Các ngăn quần áo vốn dĩ được treo lên cẩn thận không thì sẽ được gấp gọn gàng để ở một nơi này đã bị rối tung hết cả lên. Vài đôi giày bị ném trên mặt đất. Những chiếc đồng hồ không được đặt trong hộp, thậm chí vài lọ nước hoa còn không được đóng nắp để trên chiếc bàn lớn ở chính giữa căn phòng. Uyển Ngưng lúc này hận không thể đem Phong An Huy nhốt lại, bắt anh ta dọn dẹp lại đống quần áo mà cô đã để gọn gàng. Tuy cô không phải người mắc OCD nhưng bẩn thì cô không chịu được. Uyển Ngưng ở trong phòng này thì ra sức dọn dẹp lại, còn người nào đó làm ra chiến phẩm đó thì lại vui vẻ nằm nghịch điện thoại coi như không có chuyện gì đang xảy ra cả. Ha ha, phim này hay ghê. Sau khi gấp gọn lại chỗ quần áo và dọn dẹp cả căn phòng, Uyển Ngưng đi ra với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, nhưng khi thấy Phong An Huy thoải mái nằm trên giường xem phim coi như bản thân chưa làm gì cả khiến cho Uyển Ngưng rất tức giận. Cô đi đến nhíu mày nhìn anh ta. Phong An Huy. Phong An Huy lúc này mới rời tầm mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Anh ta ngẩng đầu lên quan sát Uyển Ngưng sau đó mỉm cười. Cậu dọn xong rồi à, nhanh vậy sao? Nếu vậy thì đi pha sữa cho tôi đi. Uyển Ngưng nghe xong thì đen mặt, nhưng đột nhiên cô nghĩ gì thứ gì đó liền nở nụ cười thật tươi với anh ta. Vâng thưa cậu chủ. Phong An Huy gật đầu hài lòng sau đó lại cúi xuống xem phim của mình không chú ý đến cô nữa. Uyển Ngưng nở nụ cười xảo quyệt nhìn anh ta sau đó xoay người đi xuống nhà bếp đích thân pha sữa cho Phong An Huy. Đầu bếp ở bên cạnh thấy Uyển Ngưng cầm lấy lọ sữa đậu nành liền lên tiếng. Cậu chủ, không thích sữa đậu nành mà Ngưng quản gia. Uyển Ngưng rót sữa đậu nành vào cốc mỉm cười với đầu bếp. Cậu chủ dặn tôi đem sữa đậu nành cho cậu ta. Nhưng đầu bếp thấy nụ cười đầy gian tà của Uyển Ngưng thì không khỏi run rẩy, thầm nghĩ không biết thiếu gia đã làm gì mà khiến cho Uyển Ngưng tức giận đến như vậy. Lúc sau Uyển Ngưng mang sữa lên cho Phong An Huy. Nhìn cậu ta uống một ngụm lớn mà cô không khỏi nở nụ cười đắc ý. Phong An Huy thấy mùi của sữa hôm nay rất lạ, sau khi uống vào thì phát hiện đây là sữa đậu nành. Anh ta muốn nhổ ra không ngờ Uyển Ngưng lại đi đến rồi bịt miệng Phong An Huy lại không cho anh ta nhổ ra. Phong An Huy đưa tay kéo tay cô ra nhưng không thể, thế đành phải nuốt sữa vào trong bụng. Uyển Ngưng thấy anh ta đã uống thì thả tay ra, sau đó đứng dậy cách xa vị trí của Phong An Huy ra một chút. Con mẹ nó, Uyển Ngưng, cậu dám chơi tôi à? Mùi sữa đậu nành có thơm ngon không? Ai bảo cậu dám làm hỏng chỗ quần áo mà tôi cất công gấp hả? Phong An Huy ngồi dậy lấy giấy lau miệng không quên lườm cô một cái. Tôi thích. Uyển Ngưng vươn tay ra cầm lấy cốc sữa còn một nửa ở trên bàn, ai ngờ lại bị Phong An Huy túm lấy, sau đó lôi cô nằm xuống ghế. Anh ta nhoài người đè cô xuống dưới thân. Cậu chết với tôi. Phong An Huy cầm lấy cốc sữa trên bàn bắt ép Uyển Ngưng uống hết cốc sữa đó, vô tình lại khiến cho sữa đổ lên mặt của cô. Cách chương.